Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ hai kỳ bình chắc video. Hạ, lẻ tẻ mưa đạn thổi qua, hắc ám hình tượng dần dần sáng lên, lộ ra mang theo mặt nạ Trần Vũ, thân yêu người xem các bằng hữu tốt, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ hai kỳ tiết mục. Phi thường cảm tạ kỳ thứ nhất tiết mục bên trong mọi người đối ủng hộ của ta. Lần này vì mọi người mang tới sản phẩm là một cái đại quang minh công ty tại năm 2144 sản xuất lượng tử đọc kính mát. Chính là ta trên bàn vật này. Dứt lời, Trần Vũ vỗ vỗ trước mặt bạch cái dương. Đôi ống kính tiếp tục giảng dài. Đây là một cái phi thường nghiêu bức sản phẩm. Có bao nhiêu nghiêu bức đâu, liền tính thực dụng tới nói, hoàn toàn miểu sát ta lần trước bình chắc uranium 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Gặp chuyện không quyết, bao nhiêu tiền, ta mua, áp chủ người phiền phức lớn rồi. Bê chạm đã có người phân tích thạch trùy, người trên đồng thời video căn bản là không có đặc hiệu. Người là thật tại tạo đạn hạt nhân. Chúng ta báo cảnh sát, chờ chết đi ngươi, lượng tử ngạnh đã qua khí, bà heo có thể hay không đừng cọ nhiệt độ, bình chắc một chút có thể làm cho người hát, nhảy, rap bóng rổ đi, cát điêu áp, online bình chắc, mưa đạn ngắn ngủi bộc phát lại biến mất về sau. Trong tấm hình Trần Vũ đưa tay đem cái dương trực tiếp mở ra, không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại bắt đầu mở dương, nói một chút, vì khảo thì cái này sản phẩm, trước đó ta đã hủy đi dương hoàn tất, hiện tại hết thảy giản lược. Nói, Trần Vũ xuất ra trong dương lượng tử đọc kính mát, tiện tay đánh bay cái dương, thận trọng đem kính mát đặt ở bình chắc trên bàn. Tốt, mở dương hoàn tất, tiến hành xuống một hạng, bình chắc giới thiệu, đây cũng quá giản đi. Dứt khoát chém đứt mở dương khâu, há không mỹ quá thay. Áp chủ nhanh hơn, còn nhanh hơn thỏ, buồn cười, xông ngươi câu nói này. Ngươi cái này huynh đệ ta, giao, mông. Như vậy hiện tại mọi người có thể nhìn thấy, cái này tương đối dày thật con mắt. Chính là chúng ta hôm nay muốn bình chắc sản phẩm. Từ Đại Quang Minh công ty tại năm 2144 sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Lượng tử đọc con mắt, bởi vì kính mắt chỉ có ta có thể thể nghiệm, mà thể nghiệm vật này lại là cực kỳ chủ quan, cho nên ta chuẩn bị dùng sự thực để chứng minh cái mắt kính này chỗ thần kỳ. Cầm lấy lượng tử đọc con mắt, Trần Vũ phủ chính mặt nạ trên mặt, đem kính mắt đội ở trên đầu, động tác sốc nổi giơ hai tay lên, hoa nha, nấc, hoa Also me, mọi người biết ta đeo cái này vào kính mắt về sau là cảm giác gì sao? Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta cận thị không có, ta có thể trông thấy ánh sáng, đầy trời lục quang, ta có thể trông thấy cho bụi, trông thấy vi khuẩn, nhìn thấy cảm cúm virus, nhìn thấy phần tử, hạt, cốc. Đây chính là lượng tử thế giới a. Đây chính là độc thuộc về ta moment. Vận dụng tự nhiên, giới đến tê cả da đầu. Áp chủ ngươi là cố ý sao? Tốt giới a, ngươi cái cát điêu tốt mẹ nó nước a. Bỏ. Quán nét bên trong, nhìn thấy một đoạn này Trần Vũ, tại mưa đạn nhắc nhở dưới, cũng không khỏi bưng kín mặt. Giới toàn thân nổi da gà, hắc lịch sử a ngọa tàu, nhìn đến hắn là thật không có khẩu tài cùng biểu diễn thiên phú. Trong video, Trần Vũ diễn xuất vẫn còn tiếp tục, chỉ gặp hắn từ lâm thời dựng bình chắc dưới đáy bàn. Lấy ra 10 bản sách thật dày, đặt lên bàn, nói, tại ta cầm tới Đại Quang Minh công ty cái này sản phẩm thời điểm. Ta liền suy nghĩ. Làm sao có thể trực quan biểu hiện ra cái này lượng tử kính mắt công năng đâu? Thông minh ta, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Dứt lời, Trần Vũ cầm lấy một bản Tân Hoa Từ Điển, lại từ trong túi móc ra ba cái xúc xác. Mọi người có thể nhìn thấy những này ta chuẩn bị thư tịch. Ta sẽ dựa theo xúc xác phát ra số lượng tiến hành lật giấy. Một giây đồng hồ đọc ra nội dung bên trong. Một chữ không sót. Ân, cũng không nhất định là một chữ không sót. Có như vậy một hai nơi sai lầm cũng là có thể tiếp nhận. Sau đó thì sao? Vì để tránh cho mọi người nói ta dùng biên tập gian lận, ta cũng chuẩn bị cái này. Trần Vũ đem ba viên xúc xắc đặt lên bàn, ảo thuật xuất ra một khối đồng hồ. Mọi người có thể tự quan sát kỹ đồng hồ trên kim đồng hồ, kim phút, kim giây. Nếu như ta biên tập video, khẳng định như vậy sẽ lưu lại sơ hở. Cho nên ta cảm thấy loại phương pháp này đủ để cam đoan thí nghiệm chân thực tính. Đương nhiên, nếu như còn có đòn khiêng tinh cho là ta làm giả. Thứ bậc 5 kỳ bình chắc bắt đầu. Ta bình chắc hình thức liền từ video chuyển thành trực tiếp. Đến lúc đó ta sẽ dành thời gian lại một lần dạng này thí nghiệm. Hiện tại, thí nghiệm bắt đầu. Cầm lấy ba viên xúc xắc, Trần Vũ đôi ống kính phô bày một chút, lập tức vung tay quăng ra. Xuất, ba viên xúc xắc rơi trên bàn lộn vài vòng, riêng phần mình lộ ra phía trên nhất số lượng. 1, 3, 4, cộng lại liền là 7. Vậy chúng ta liền lấy ra thứ 7 quyển sách. 1, 2, 3, 7, liền là bản này. Trần Vũ từ trên xuống dưới, đếm tới thứ 7 quyển sách, rút ra, đem trang bìa bày cho ống kính. Đây là một bản kim bình mai trên sách. Trước thả, ân, trong nhà của ta vì sao lại có kim bình mai? Tốt, a, không quan tâm những chuyện đó. Trước để ở chỗ này. Sau đó chúng ta tiếp tục ném xúc xắc, đến quyết định ta muốn dưới lưng cái nào một tờ. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Ta, Cao Tư, Thu Tiền, Đại Lang, đừng tất tất, tới giờ uống thuốc rồi. Xuất, ba viên xúc xắc ở trên bàn nhấp nhô một giây, lộ ra ba số lượng chữ. 2, 2, 5, 225 trang. Tiếp xuống, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc, chứng kiến cưỡi kỹ thời khắc. Ta có phải hay không biến thành màu vàng rồi? Kỳ cuối cùng, mời chân quý. Lão tử trở tay liền là một cái báo cáo. Đưa tay, ấn xuống lượng tử đọc kính mắt chốt mở. Kính mắt bên ngoài khung lập tức sáng lên lục sắc ánh sáng nhu hòa. Lập lòe, 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác. Hiện tại, ta có thể nhìn thấy kính mắt bên trong văn tự nhắc nhở. Nói cho ta kiểm chắc đến tin tức nguyên. Cũng chính là trong tay của ta bản này kim bình mai. Nếu như lựa chọn tiến vào lượng tử đọc trạng thái, nháy mắt trái, cự tuyệt tiến vào nháy mắt phải, ta chớp mắt trái, thành công tiến vào đọc trạng thái. Hiện tại bắt đầu lựa chọn đọc đẳng cấp, từ cao xuống thấp phân biệt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực hạn, vì có thể mau chóng dưới lưng 225 trang nội dung. Ta trực tiếp lựa chọn cực hạn, nói. Trần Vũ liền bắt đầu bên trên, thượng, hạ, dưới, trái, phải lắc lư đầu, áp muốn hóng gió, có thể là chứng động kinh. Đây chính là trong truyền thuyết lượng tử đọc sao? Quả nhiên cùng cái khác yêu diễm tiện hóa khác biệt. Ăn ngay nói thật, đã đi ảo tưởng cát điêu bình chắc lộ tuyến, vậy liền đến điểm đã nghiền. Tỷ như bình chắc tuần hành đạn đạo, tuyệt đối thú vị, cọ lượng tử nhiệt độ tiểu đả tiểu nháo không có tí sức lực nào. Áp là không sáng ý sao? Cùng lúc, ở xa hơn 1.000 cây số bên ngoài kinh thành nào đó không treo bài đơn vị. Một tòa rộng lớn gian phòng bên trong, bàn làm việc hai bên ngồi đầy mặt sắc mặt ngưng trọng nam nữ. Dựa sát vách tường trên màn hình lớn. Chính phát hình Trần Vũ thứ 2 kỳ bình chắc video. Tổ trưởng, kỹ càng quang phổ kết quả phân tích đã ra tới. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một vị mang theo kính mắt thanh niên đem một phần hồ sơ túi đưa cho bàn làm việc chủ vị trung niên nhân. Video trước chờ một lát lại nhìn. Trung niên nhân ra lệnh một tiếng. Màn hình lớn video lập tức tạm dừng. Đón lấy, hắn mở ra hồ sơ túi. Xuất ra văn kiện bên trong cẩn thận lật xem. Càng xem, sắc mặt càng kém. 5 phút sau, văn kiện lật xem hoàn tất. Trung niên nhân nắm chặt nắm đấm. Có thể xác định, cái này siêu thời không bình chắc từ truyền thông video. Không có bất kỳ cái gì số lượng đặc hiệu. Nói cách khác, ngồi ở một bên nam nhân khàn khàn nói. Không sai, trung niên nhân gật đầu. Tại cái kia cái gọi là Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm sản phẩm bên trong. Xác thực có cao nồng độ Urani 235. Cùng các loại phi pháp hạch vật liệu. Dứt lời, trung niên nhân bỗng nhiên đứng người lên, vỗ bàn một cái, bố trí đi, phá giải ẩn tàng IP, phân tích video bối cảnh, phân rõ khẩu âm, tạo dựng tội phạm chân dung, điều lấy mỗi một cái tại trong video nhắn lại, chia sẻ, cất giữ người sử dụng ghi chép, mau chóng xác định vị trí cùng phần tử phạm tội thân phận. Đem nó bắt lấy. Vâng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN